Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, chương 52 Hồn Vương. Chương chưa edit. Theo lưỡi hái tử thần rơi vào kim đan trung tâm nhất. Một cổ mơ hồ như tê liệt đau đớn. Xông lên mục thanh Nguyên Anh. Sau một khắc, Nguyên Anh lên một ngón tay. Bị xé nứt xuống. Rơi vào trong đan điền trong kim đan. Dung nhập vào lưỡi hái tử thần trong. Kèm theo chân linh rơi xuống. Lưỡi hái tử thần trong nháy mắt vững chắc. Mà kim đan bên ngoài vòng xoáy. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Lần nữa trở lại hẳn là tồn tại chỗ ngồi. Liên tục không ngừng năng lượng. Lần nữa dung nhập vào lưỡi hái tử thần. Mà lưỡi hái tử thần. Sáp nhập vào mục thanh một luồng chân linh. Tâm ý tương thông. Trong lúc nhất thời. Trong đầu của mục thanh bỗng nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Linh bảo, kiếp trước trong tiểu thuyết, rất nhiều tu sĩ đều sẽ chế tạo một cái linh bảo, thu nhập trong đan điền ôn dưỡng, cùng bây giờ lưỡi hái tử thần, biết bao tương tự. Sau một khắc, mục thanh trong óc, Nguyên Anh bởi vì bị xé nứt một ngón tay, lộ ra uể oải suy sụp, vô cùng suy yếu, thậm chí, trên ngón tay chỗ gãy, còn tại liên tục không ngừng trôi qua Nguyên Anh bản nguyên. Mục thanh trong lòng cuống cuồng. Đột nhiên, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Bên hông linh hồn chi thư. Lần nữa về tới nó hẳn là tồn tại chỗ ngồi. Mục thanh trong óc, theo lưỡi hái tử thần rời đi. Mục thanh võ hồn, linh hồn chi thư, cũng lần nữa biến đổi. Phảng phất một loại nào đó gông cùm bị phá vỡ. Màu đồng xanh linh hồn chi thư, mơ hồ hướng màu vàng phát triển. Mà linh hồn chi thư chung trong trang sách, trước đó nho nhỏ linh hồn không gian, cũng đang không ngừng bành trướng. Trưởng thành, mục thanh cũng không biết, võ hồn dị biến rốt cuộc là tốt hay là xấu. Nhưng là, bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Không phải sao, theo linh hồn chi thư trở lại thức hải. Sau một khắc, nó tự động mở ra, rơi tại đỉnh đầu Nguyên Anh, vô số tinh thuần linh hồn lực. Tại trong trang sách liên tục không ngừng bị quất ra, dung nhập vào phía dưới trong Nguyên Anh. Rất nhanh, theo năng lượng tràn vào cùng bổ sung, Nguyên Anh lên vết thương rất nhanh khép lại. Sau một khắc, lại lần nữa dài ra một cây hoàn toàn mới ngón tay. Mà theo Nguyên Anh khôi phục viên mãn, linh hồn chi thư không lại xông ra linh hồn lực. Ngược lại, 10 đạo bạch sắc quang mang, trong sách bay ra. Trong nháy mắt kết nối ở trên Nguyên Anh, tiếp tục thúc đẩy Nguyên Anh trưởng thành, mà theo những năng lượng này dung nhập vào, Nguyên Anh chậm rãi thay đổi, trên thân thể, mơ hồ hiện ra một tia màu vàng, mục thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy các thứ này. Hắn căn bản không hiểu được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Nguyên Anh sao, chính là hóa thần, chẳng lẽ, mục thanh hít vào một hơi. Trong nháy mắt có chút hiểu được, những thứ này năng lượng màu nhũ bạch, không phải chính là tín ngưỡng chứ. Đã từng trải qua trong chuyện xưa, hải thần một trận tứ hải, cắt lấy tất cả sinh vật biển tín ngưỡng. Một lần đốt thần hòa, giơ cao thần tọa, ngồi lên hải thần chỗ ngồi. Mà bây giờ, chính mình lại đang, tại chỉ là 50 cấp, liền có thể thu được tín ngưỡng. Không thể nào đâu, mục thanh không thể tin được. Chính mình lại có loại này cơ hội. Còn nói tín ngưỡng có độc. Thật ra thì cũng không đáng sợ. Mục thanh đại khái hiểu. Cái này 10 đạo tín ngưỡng. Thật ra thì tới từ chính mình võ hồn trong 10 cái linh hồn. Các nàng nguyên bản liền thuộc về mình. Cũng bởi vì chính mình mà sống. Như thế nào lại có độc. Trong ngày thường nói tới tín ngưỡng có độc. Chỉ là vô cùng vô tận tín đồ. Ngày đêm khấn cầu. Hội tụ thành hình năng lượng trong, xen lẫn vô số ý nghĩ, dễ dàng dao động thần linh bản tâm thôi. Bây giờ, 10 cái gọi là tín đồ, lại có thể thay đổi gì? Mục thanh thở dài, đưa tay, chiêu ra linh hồn của mình chi thư, khẽ vuốt ve bằng phẳng văn bản. Hắn yên lặng đem sách treo ở bên hông. Bên ngoài, sắc trời đã tờ mờ sáng rồi. Là thời điểm thành là chân chính hồn vương rồi. Mục thanh ngồi xếp bằng ngồi xong. Điều chuyển động thân thể bên trong năng lượng. 4 đạo màu đen hồn hoàn. Ở dưới người hắn hiện lên. dần dần vờn quanh ở bên người hắn. Sau một khắc, một nói hồn hoàn màu trắng trong nháy mắt hiện lên. Rất nhanh, màu trắng trong nháy mắt lột xác thành màu vàng, tiếp theo màu tím, cuối cùng trở thành sâu thẳm màu đen. Theo cảnh giới đột phá, vô số hồn lực giống như dòng suối liên tục không ngừng tụ vào thân thể của hắn, thúc đẩy hắn tiến tới. Mà hắn hồn hoàn niên hạn cũng ở đây một lớp trong không ngừng trưởng thành. 2 vạn năm, 25.000 năm, 3 vạn năm. Rất nhanh, hồn hoàn niên hạn cũng đã đột phá 3 vạn năm, cuối cùng dừng ở 36.000 năm. 5 đạo đen nhánh hồn hoàn chậm rãi vây quanh ở bên người Mục Thanh, đem thực lực Mục Thanh trong nháy mắt đưa vào 51 cấp, trở thành một cái chân chính hồn vương. Mà vào giờ phút này, Mục Thanh trong đan điền trên kim đan đồng dạng 5 đạo hồn hoàn mơ hồ hiện lên, đó là thuộc về lưỡi hái tử thần hồn hoàn. Mà theo trong đan điền hồn hoàn hiện lên, Mục Thanh quanh thân hồn hoàn trong nháy mắt thu vào thân thể, không có tin tức biến mất. Mà kim đan bên ngoài hồn hoàn thuận theo cổ năng lượng này giống như xiềng xích rơi vào trên kim đan. Nguyên bản mượt mà trên kim đan 5 đạo đan văn mơ hồ xuất hiện, Mục Thanh mơ hồ minh bạch cái gì? Kim đan cửu truyền liền có thể thành tiên. Bây giờ 5 đạo hồn hoàn hóa thành 5 đạo đan văn, không phải là tượng trưng cho kim đan 5 chuyển sao? Mà tiên cùng giới này thần lại có gì khác biệt? Theo đan văn dung nhập vào, kim đan hoàn toàn vững chắc xuống. Thậm chí, Mục Thanh cảm thấy mình coi như trong thời gian ngắn lấy ra lưỡi hái tử thần dùng để chiến đấu, cũng sẽ không phá hư kim đan vững chắc. Trong óc Nguyên Anh, trong đan điền ngũ chuyển kim đan, Mục Thanh bỗng nhiên từ đơn hạch vào đã hóa thành 2 lõi. Thực lực đề thăng, đồng thời tốc độ tu luyện cũng lần nữa tăng lên gấp bội. Nhưng là, coi như là tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, thực lực gia tăng như cũ không mau nổi. Bởi vì 51 cấp muốn trở thành 52 cấp, yêu cầu năng lượng so với 49 cấp trở thành 50 cấp, nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Mục Thanh tốc độ tu luyện lần nữa chậm lại, kèm theo hắn trở thành hồn vương. Linh hồn của hắn chi thư chung mới tinh 6 trang sách trang, lần nữa mở khóa 11 cái Sora Siro trang sách, không ngừng dụ dỗ Mục Thanh đi thu hẹp mới linh hồn. Hắn thở dài, đứng dậy, đứng thẳng người, tâm thần động một cái. 5 đạo hồn hoàn ở dưới chân của hắn chậm rãi dâng lên. Nhìn trước mắt 5 đạo đen nhánh hồn hoàn, Mục Thanh tâm thần động một cái. Hồn hoàn nhan sắc trong nháy mắt giảm đi, hóa thành vàng vàng tím tím đen. Hắn gật đầu một cái, thu hồi hồn hoàn, nhấc chân, kéo cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng khách sạn trong đại sảnh. Mục Thanh tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, muốn một ly nước trái cây, uống lấy nước trái cây, chờ đợi mọi người, vỗ một cái bên hông sách. Mục Thanh bình tĩnh nhìn bên ngoài dần dần náo nhiệt lên đường phố. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình cách bọn họ xa xôi như thế. Kim đan 5 chuyển, Nguyên Anh đại thành mang tới hiệu quả rất rõ ràng. Mục Thanh một cách tự nhiên cảm giác được tuổi thọ của mình lần nữa lâu đời không ít. Thậm chí, tại Nguyên Anh cùng kim đan chung nhau tác dụng, Mục Thanh cảm giác chính mình thậm chí không mở đệ tam hồn kỹ đều có thể ung dung bay lên. Thông tục tới nói, chính là phiêu. Uống xong nước trái cây, ăn một chút quả vặt, Phất Lan Đức viện trưởng thứ nhất đi xuống. Rất nhanh, mọi người lần nữa tề tựu. Ăn cơm sáng xong, mọi người lần nữa xuất phát. Chỉ là, trên đường, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh vẫn luôn đang quan sát Mục Thanh. Nếu như nói, trước kia Mục Thanh vẫn tính là có mấy người tức giận, bây giờ Mục Thanh nhìn một cái, căn bản không giống như là nhân loại. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại phảng phất cách nhau rất xa. Khí chất của Mục Thanh biến thành trở nên mờ mịt, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.